Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Tiên Tri trở thành sự thật, ầm ầm, Cơ Gia Chủ Điện rốt cục bởi vì không chịu đựng nổi Viêm Huyền Chi cực cuồng bạo chi lực mà ngã sập. Đất đá tung bay thời khắc, tựa hồ có thể nhìn thấy trong đó cái kia gầy gò thân ảnh. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người, đều là đờ đẫn. Bởi vì một đạo dư ba đều có thể đem thất đoạn địa băng lực tiêu bất thông oanh thành trọng thương. Năng lượng, chỉ sợ so với một chút thiên vương cường giả công kích. Đều muốn không thua bao nhiêu đi. Thế nhưng là tại toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc bên trong. Cũng chỉ có vị kia Hàn Nguyệt quốc chủ, mới đạt tới chân chính thiên vương cấp bậc, mà lấy vị kia thân phận, luôn không khả năng giấu ở Cơ Gia trong chủ điện. Đối Cơ Như Long hoành thi đánh lén a, nếu như xem ra mà nói, hẳn là Diệp Băng trên thân, có một chút uy lực cường hoành chuẩn bị ở sau, mà loại thủ đoạn này trước kia chưa từng có biểu hiện trước mặt người khác qua. Bây giờ một khi bộc phát, làm cho thất đoạn địa băng lực Cơ Như Long cùng Tiêu Bất Thông một chết một bị thương. Nguyên bản liền xem như Diệp Băng diệt Cơ Gia, cũng không có quá nhiều cảm thấy uy hiếp Tiêu Khải. Giờ khắc này là thật không thể lại không xem Diệp Băng. Nhìn xem cái kia ngay tại sụp đổ Cơ Gia chủ điện. Còn có trong đó một cái kia thân ảnh mơ hồ. Hắn thậm chí ẩn ẩn dâng lên một tia ý sợ hãi. Một cái có thể đánh giết trung đế cấp địa băng lực Diệp Băng cũng không đáng sợ. Thế nhưng là một cái có thể phát ra có thể so với thiên vương cường giả công kích Diệp Băng. Chỉ sợ toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc thậm chí là toàn bộ bên ngoài băng vực. Đều không người nào dám không nhìn a. Coi như công kích như vậy, Diệp Băng thời gian ngắn bên trong cũng không thể liên tục thi triển. Nhưng ít ra ngẫu nhiên thi triển một lần, liền có thể để thực lực viễn siêu mình địch nhân tan thành mây khói. Đây chính là một loại tiềm ẩn chấn nhiếp. Lão đại, hắn, thật làm được, Nghiêm gia sở thuộc trận doanh bên trong. Nghiêm Phong thanh âm hơi khô chát chát, hắn vốn là hẳn là hưng phấn, nhưng lại bị 10 phần kinh hãi cho sinh sinh lấn át. Nghiêm Phong tự nhận đã hiểu rất rõ Diệp Băng, thế nhưng là làm trước mắt một màn này xuất hiện thời điểm. Hắn rốt cục vẫn là cảm thấy mình đối vị kia lão đại hiểu quá ít. Tựa hồ mỗi một lần phát sinh đại sự, Diệp Băng liền sẽ cho mình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lần này... thật sự là thành công a. Đến mức Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên những này đến đây cho Diệp Băng trợ uy gia tộc chi chủ. Bọn họ, tâm tình coi như mỹ diệu hơn nhiều. Nguyên bản còn tại sợ hãi Cơ Như Long trả thù. Nhưng là bây giờ xem ra, vị kia Cơ Gia gia chủ rất có thể đã hóa thành cho bụi. Tùy theo mà đến là, Diệp Băng cố gắng tiến lên một bước. Nguyên bản đã tại Hàn Nguyệt đế quốc như mặt trời ban trưa Lăng Vân tướng quân Diệp Băng. Chỉ sợ bắt đầu từ hôm nay, tại toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc bên trong, cũng chỉ có vị kia thiên vương cấp bậc Hàn Nguyệt quốc chủ. Mới có thể áp chế được a. Huống chi những gia chủ này bọn họ đều là người già thành tinh. Đối với như thế một cái tùy thời có khả năng phát ra thiên vương cấp bậc cường giả công kích yêu. Nhiệt, chỉ sợ sẽ là vị kia chân chính thiên vương quốc chủ. Cũng không có khả năng coi như không quan trọng đi. Tất nhiên sẽ lấy lôi kéo làm chủ. Lúc trước Diệp Băng, tại Hàn Nguyệt đế quốc đã mọi người đều biết. Chỉ bất quá lúc kia rất nhiều người tu luyện. Tối đa cũng liền đem xem như cùng mặt khác Hàn Thiết quân tướng quân nhân vật. Cũng không có đạt tới Hàn Nguyệt đế quốc chân chính đỉnh Tiêm Mân Ni có thể trải qua trận này về. Sao? Ở đây nhiều người như vậy chứng kiến cuộc chiến đấu này rất nhiều gia tộc chi chủ. Truyền miệng phía dưới, một trận chiến này tất nhiên sẽ trở thành một cái truyền thuyết kinh điển. Vạn thế không quên, mà một chút tâm tư cẩn thận gia tộc chi chủ, nghĩ đến chuyện này nguyên nhân gây ra thời điểm, sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Đồng thời vì Cơ Gia lần này hành động, yên lặng ai điếu mấy tức, đây hết thảy. Đều là bởi vì Cơ Gia cưỡng ép từ Tần Phủ bắt đi Diệp Băng phụ mẫu. Sau đó vẻn vẹn nửa đêm sau đó, vị thiếu niên này tướng quân liền tìm tới cửa. Diệp Băng không chỉ có là nhanh chóng cứu ra cha mẹ của mình. mà lại phiên vân phúc vũ. Tại cái này cơ gia trong chủ điện, tìm ra cơ gia mưu phản bằng chứng, làm cho toàn bộ cơ gia mắt thấy là phải sụp đổ. Có thể cho dù là dạng này, vị thiếu niên này tướng quân vẫn như cũ không vừa lòng. Cuối cùng khiêu chiến bao quát cơ như long ở bên trong tất cả cơ gia cường giả. Kết quả cuối cùng, chính là cơ gia tất cả đạt tới địa băng lực trở lên cường giả tất cả đều chết bởi hắn tay. Cơ gia sở dĩ có thể tại đế đô một nhà độc đại. Dựa vào là chính là những này đạt tới địa băng lực cường giả trụ cột. Hiện tại một khi bị đều bị hủy diệt, có thể nghĩ, coi như cơ gia vẫn như cũ còn có không ít tộc nhân. Muốn Đông Sơn tái khởi, là tuyệt đối không thể nào. Một kiện nho nhỏ bắt người sự kiện, vậy mà dẫn đến Hàn Nguyệt đế đô đệ nhất gia tộc hủy diệt. Nghĩ tới những thứ này nguyên do các đại gia tộc chi chủ. Cũng không khỏi có chút sụt sịt, đồng thời cũng đối thiếu niên mặc áo trắng kia tướng quân. Trong lúc vô hình sinh ra một tia kính sợ, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Diệp Băng đúng là một cái chí tình chí nghĩa người. Ai dám động đến thân nhân bằng hữu của hắn, là hắn có thể đem địch nhân gia tộc nhổ tận gốc. Trong lúc một khắc, đám người không thể nghi ngờ đều là nghĩ đến Diệp Băng khi tiến vào cơ gia trước đó nói tới câu nói. Kia, khi các ngươi bắt đi cha mẹ ta một khắc kia trở đi. Ta Diệp Băng cùng ngươi cơ gia, cũng đã không chết không thôi. Không đem cơ gia từ đế đô triệt để xóa đi, việc này là không có kết quả. Mấy câu nói đó, tại Diệp Băng lần thứ nhất từ trong miệng nói ra thời điểm. Liền xem như Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên những này đến đây trợ uy gia chủ. Cũng đều chẳng qua là khi thành một câu ngoan thoại đến xem. Thật muốn làm đến, cái kia không khỏi quá mức khó khăn. Nhưng mà vẻn vẹn lớn nửa ngày thời gian trôi qua, cơ gia nhà mình chủ cơ như long trở xuống. Lục đại trưởng lão tăng thêm một cái địa băng lực hộ vệ thủ lĩnh. Tất cả địa băng lực tộc nhân cường giả đều chết oan chết uổng. Thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh bị Diệp Băng khống chế. Tự nhiên cũng không có khả năng lại là cơ gia người. Giờ này khắc này, tất cả mọi người minh bạch Diệp Băng lúc trước cái kia một phen. Cũng không phải ăn không khoác lác, có lẽ từ hắn biết phụ mẫu bị cơ gia bắt cóc sau đó. Vẫn tại hướng phía mục tiêu này nỗ lực. Hiện tại đây hết thảy rốt cục có một cái viên mãn kết quả. Một cái Diệp Băng đã sớm dự liệu được kết quả. Diệp Băng, Diệp Băng, đối với những này các đại gia tộc chi chủ cùng Âu Dương Trùng bọn người. Tiêu Khải cắn răng thì thào âm thanh, lại là ai cũng không có nghe được. Hắn chợt phát hiện, chính mình nhiều năm chủ tính kế hoạch, có lẽ thật muốn bởi vì cái này đột nhiên toát ra Diệp gia thiếu niên mà chết yểu. Không. Ta kế hoạch nhiều năm như vậy, tuyệt không thể thất bại, vô luận là ai, đều không thể ngăn dừng ta. Chỉ bất quá Tiêu Khải cái kia chút bất an vừa mới bốc lên. Liền bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, thay vào đó là một vòng điên cuồng suy nghĩ. Đồng thời trong lòng đã quyết định một ý kiến, bởi vì giờ khắc này hắn, đã là nhìn thấy cái kia chậm rãi từ phế tích bên trong đi ra thiếu niên áo trắng. Khục. Khụ khụ, một mảnh bụi bặm ở giữa, Diệp Băng thân hình rốt cục hiển hiện mà ra, chỉ bất quá hắn giờ phút này khá là đầy bụi đất. Liền liền cái kia toàn thân áo trắng, cũng thay đổi trở thành áo xám, khí tức càng là uể oải cực kỳ, thi triển viêm huyền chi cực dạng này nghịch thiên đại sát khí. Không chỉ có riêng là lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm lực lượng của mình. Cái kia rút đi. Còn có Diệp Băng bát đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Thậm chí là cái kia gần như toàn bộ linh hồn chi lực. Hết chương.